Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, AI cũng không đánh nổi. 1. Ngay khi toàn bộ ma vực đều là do Sở Hy Thanh đến mà phong vân biến ảo. Dung chuyển không yên thời điểm, vô số ẩn núp tại đây hoang dã thần cùng ma thần. Còn có cái kia đông đảo thực lực nhân vật mạnh mẽ. Đều vì chư thiên tinh thần treo giải thưởng chen chúc mà lên thời khắc. Sở Hy Thanh chính vô chi vô giác phi độn ở chiến tuyệt giới giữa hư không? Lần này hắn không có sử dụng dục nhật thần chu, chỉ là đạp lên hắn cửu diệu cái hộp kiếm, mang theo lục loạn ly, đàng hoàng đi theo Tư gia ba người phía sau. Dục nhật thần chu tại ngoại vực cũng có thể dùng, bất quá vật này quá thu hút sự chú ý của người khác. Đặc biệt là ở tối tăm không ánh sáng ma vực. Toàn thân quang minh huy hoàng dục nhật thần chu lại như là ban đêm đèn đường như thế chói mắt. Sử dụng đến kém xa cửu diệu thần luân kiếm cái hộp kiếm thuận tiện. Ngay khi trước một trận, Sở Hy Thanh chờ ở vô tướng thần sơn thời điểm, cái này đồ vật lại bị Ngự Vân Tưởng từng cường hóa. Bất kể là tốc độ vẫn là sự linh hoạt, đều càng hơn năm xưa. Chủ yếu là Sở Hy Thanh cam lòng tài liệu. Hắn tuy rằng đem vấn tố y để cho hắn linh dược cùng vũ khí dự trữ đều tiêu hao sạch sẽ, trong tay đứng đầu kỳ chân lại không giảm mà lại tăng. Đuổi kiến lên phía bắc trận chiến đó, tiền lời thực sự quá lớn. Cho tới Sở Hy Thanh liền hơi kém thứ nhất tài liệu cùng linh dược đều không lọt mắt. Nhưng dù cho như thế, vẫn là đem tinh thần quyền ấn, còn có trong tay hắn cái kia vài món hư không pháp khí không gian bên trong cho nhồi vào. Sở Hy Thanh tùy tiện nắm ít thứ, đều có thể đem cái này cái hộp kiếm cường hóa đến có thể cùng mình xứng đôi tầng thứ. Lúc này bọn họ đã rời đi chiến huyền giới, đi tới hai cái thế giới ở ngoài chiến tuyệt giới. Ma vực 3000 thế giới, kỳ thực là dựa vào một tòa xưa nay chưa từng có khổng lồ thần trận mà tồn tại. Nếu như ở bên ngoài xem, những thế giới này toàn thân lại như là một đóa cực lớn hoa sen, bao la mà mỹ lệ. Có thể nếu như từ bên trong xem, lại có cảm giác những thứ này tiểu thiên thế giới như là ngàn tầng bánh, một tầng tiếp một tầng. Thế giới trong lúc đó vách thủy tinh cũng không phải rất kiên cố. Chỉ cần thực lực đạt đến siêu phẩm tầng thứ, có thể tìm tới hai cái thế giới trong lúc đó khoảng cách tương đối gần liên tiếp điểm. Dễ dàng liền có thể đột phá cái kia thời không vách thủy tinh, tiến vào một thế giới khác. Bất quá mỗi cái thế giới nội bộ địa hình cùng không gian kết cấu đều phi thường phức tạp. Thế giới trong lúc đó mặc dù là từng tầng liền với liên tiếp điểm lại tại mọi thời khắc đều ở biến hóa. Chỉ vì những thứ này tiểu thiên thế giới bản thân không quá vững chắc, thời khắc đều đang dung chuyển biến hóa. Chúng nó lại như là ở một cái cực lớn trong dương bong bóng. 3000 cái bong bóng đem cái dương nhét đến tràn đầy. Ở bên trong qua lại va chạm đè ép. Nếu như là đối với cái này ma vực không biết chút nào người, chắc chắn sẽ ở mảnh này phức tạp trong không gian lạc lối. Tư Hoàng Tuyền lại nắm giữ mẫu thân nàng lưu lại một cái pháp khí, có thể lấy ở ma vực bên trong dễ dàng phân biệt rõ con đường. Vật này quả thực so với hiện đại Tencent bản đồ hướng dẫn cũng còn tốt dùng. Để Tư Hoàng Tuyền xe nhẹ chạy đường quen mang theo bọn họ ở trong này độn đi. Lúc này bóng người của nàng bỗng nhiên dừng lại, thoáng trì hoãn độn tốc. Tên kia, hắn hẳn là cảm ứng được ta đến, bất quá lại đang tránh né ta. Tư Hoàng Tuyền nhắm mắt lại cảm ứng, hẳn là ở cái này phụ cận. Tên kia, hắn ở có ý đem chúng ta hướng về trước mặt dẫn. Tên kia, Sở Hy Thanh hiếu kỳ hỏi dò. Là ai? Đó là mẫu thân ta bộ hạ cũ một trong. Một con siêu phẩm cấp độ quỷ cô thần. Dân gian gọi là quỷ mẫu. Tư Hoàng Tuyền giải thích. Mẫu thân ta ở ngã xuống trước, đem sức mạnh của nàng chia làm 72 phân. Giao cho nàng 72 cái thuộc hạ bảo tồn. Sở Hy Thanh nhất thời hiểu rõ. Quỷ mẫu là phàm giới tương đối cường đại âm linh một trong. Có hổ chân rồng, mãng mi dao mắt. Hình dạng kỳ vĩ quái lạ, loại này quỷ lớn nhất bản lãnh chính là sinh quỷ. Có người nói một lần có thể sinh 10 cái quỷ, buổi sáng sinh ra được, buổi tối liền đem các con làm điểm tâm ăn. Kỳ thực nàng mỗi một lần sản xuất ra con trai, nắm giữ năng lực đều từng cái không giống, còn mỗi ngày đều không giống nhau. Này năng lực khá giống tạo vật chủ, nhưng đáng tiếc là quỷ. Mình cùng con trai đều không có thân thể máu thịt, ăn con trai hành vi cũng thực sự không thể diễn, vì lẽ đó chỉ có thể là quỷ mẫu thôi. Còn có người hoài nghi, nó cùng âm thần Nguyệt Hy có quan hệ, chỉ vì âm thần Nguyệt Hy cũng nắm giữ nhất định tạo vật lực lượng. Sinh ra 10 tử, quỷ cô thần có thể điều động con trai của chính mình chiến đấu. Chiến lực khá là cường đại, hầu như có thể lấy đuổi theo cùng cấp vị thi vương. Xem như là bách quỷ trong bài vị khá cao. Cần biết âm linh thân không có bằng chứng không có sách. Thực lực thiên nhiên liền yếu hơn thân thể máu thịt rất nhiều. Lục Loạn Ly sắc mặt lại không khỏi hơi một đen. 72 phân, Lục Loạn Ly nghĩ thầm cái này có thể đủ đến tìm. Không cần toàn bộ tìm được, chỉ cần ta nắm giữ một phần trong đó. Lại thu hồi, vạn cốt vệ hồn phiên là có thể phát động bách quỷ đại duyệt. Mạnh mẽ triệu tập mẫu thân ta bộ hạ cụ yết kiến. Dâng ra mẫu thân lực lượng. Tư Hoàng Tiền lúc nói chuyện vẻ mặt không khỏi có chút lúng túng. Thu hồi mẫu thân lực lượng bước đi này xác thực rất phiền phức. Vấn đề là nắm giữ nàng trái tim kẻ địch rất mạnh. Phi thường cường đại. Nếu như không đem mẫu thân lực lượng thu hồi, Tư Hoàng Tiền không có lòng tin thủ thắng. Còn có ta mẫu thân thân vệ thần đồ cùng Úc Lũy. Đều ẩn thân tại ma vực hư không? Bọn họ vẫn luôn đang bị ma thần truy sát. Ta hiện tại không cảm ứng được. Bất quá bọn họ đối với mẫu thân trung thành tuyệt đối. Chỉ cần ta có thể phát động bách quỷ đại duyệt, bọn họ nhất định sẽ đến đây giúp đỡ, giúp ta trấn áp bách quỷ. Sở Hy Thanh nghe vậy lại không có chút nào cảm giác bất ngờ. Mẫu thân của Tư Hoàng Tiền không nghĩ tự thân lực lượng bị chính mình thuộc hạ cướp. Phân đến tán một điểm mới là bình thường. Bất quá hắn đối với Tư Hoàng Tuyền nghĩ muốn phát động bách quỷ đại duyệt một chuyện không quá xem trọng. Bách quỷ đại duyệt tương đương với âm linh bên trong lên chiều. Ở Sở Hy Thanh xuyên qua trước một thế giới khác cũng có bách quỷ đại duyệt. Đông Hán Trương Hành từng ở Tokyo Phú bên trong viết, độ túc trên núi có cây đào, bên dưới ngọn núi kiểm duyệt bách quỷ. Quỷ không đạo lý giả, thần đồ cùng Úc Lũy, nắm lấy vi sách, chấp lấy tự hồ, ngày xưa âm hậu thiên nại lạc hàng phục bách quỷ. Ở ma vực bên trong thành lập âm triều, bức bách bách quỷ cùng nàng ký kết thần khế, tôn kính nàng hiệu lệnh. Có người nói trong tay nàng có một cái tên là vạn cốt vệ hồn phiên thần khí. Chỉ cần đem rung động, liền có thể hiệu lệnh tất cả trong trời đất âm linh chúc thuộc. Thần đồ cùng Úc Lũy, nhưng là âm hậu thiên nại lạc dưới trướng cường đại nhất hai vị chiến tướng một trong. Không biết sao, hai vị này lại cũng tên là thần đồ cùng Úc Lũy. Có người nói bọn họ lấy âm linh thân, cũng nắm giữ gần như chung vị vĩnh hằng lực lượng. Vấn đề là hiện tại thiên nại lạc đã chết phong 20 năm lâu dài. Thiên nại lạc thần khế có hay không có thể do Tư Hoàng Tuyền kế thừa? Còn có thể không đưa đến bao nhiêu tác dụng, đều là không biết, mặc dù cái kia thần đồ cùng Úc Lũy, cũng chưa chắc phải nhất định tin cậy. Sở Hy Thanh ánh mắt lóe lóe, như vậy thần đồ cùng Úc Lũy trong tay, có hay không có nắm cái khác mẹ ngươi để lại lực lượng. Tư Hoàng Tiền lúc này lắc lắc đầu, mẫu thân khả năng là cân nhắc đến hắn hai người là những kia ma thần quần chúng phỉ nhổ. Chưa hề đem lực lượng giao cho bọn họ bảo quản, bọn họ cũng không cần. Nàng nói chuyện thời điểm vẻ mặt lại hơi khác thường. Tư Vô Thiên cùng Tư Vô Pháp tỷ đệ hai người cũng lẫn nhau nhìn nhau một chút. Sở Hy Thanh lúc này hiểu ra tại tâm, âm hậu thiên nại lạc đối với hai cái này trung thành tuyệt đối thuộc hạ vẫn là không yên lòng a. Nàng tình nguyện đem chính mình lực lượng giao cho phía dưới bách quỷ bảo tồn, cũng không muốn giao phó cho thần đồ cùng Úc Lũy. Bất quá đây mới là một cái minh quân nên có cách làm. Sáng suốt quân chủ sẽ không cho bộ hạ phản bội cơ hội. Trung thành cũng cùng cảm tình như thế, không chịu nổi thăm dò. Hiểu rõ. Sở Hy Thanh gật gật đầu. hắn đối với Tư Hoàng Tuyền phát động bách quỷ đại duyệt ý nghĩ càng không coi trọng. Bất quá không đáng kể, Tư Hoàng Tuyền bên người có hắn ở, cái kia cái gọi là bách quỷ, là long đến cuộn lại, là hổ cũng đến nằm, cái gì thần đồ cùng úc lũy, bất luận bọn họ có cái gì loại tâm tư, cũng phải ngoan ngoãn thu hồi đến. Sở Hy Thanh trong mắt bỗng nhiên hiện ra hai con ngươi màu đỏ ngòm. Bất quá ngươi muốn tìm nếu là quỷ cô thần, vậy thì tìm sai phương hướng rồi. Hắn nhìn về phía chính mình dưới chân, ở phía dưới đây, ngay khi hắn lời nói rơi xuống thời khắc, bọn họ phía dưới một tòa phù không đảo nhỏ ầm ầm nát bấy. Một cái có tới non nửa mẫu lớn màu đen che trời bàn tay khổng lồ từ đầy trời đá vụn bên trong dò ra. Đột nhiên hướng về Sở Hy Thanh bọn họ năm người cường bắt tới. Là nghiệt thần, cẩn thận, Tư Vô Pháp lấy làm kinh hãi. Thân hình lúc này độn không phi thiểm, trực tiếp tránh lui qua một ngoài trăm trượng, tách ra cái kia che trời bàn tay khổng lồ bắt lấy. Nghiệt thần là hoàn toàn sa đọa ma hóa, hoàn toàn mất đi linh trí vĩnh hằng thần linh. Bọn hắn cùng ma thần không giống, ma thần chỉ là đi tới ma đạo thần linh. Bọn hắn nuốt lượng lớn huyết thực, dựa vào sinh linh huyết khí đến thu được lực lượng, đồng thời chống đỡ nguyên nghiện. Mà nghiệt thần, hoặc là bị nguyên nghiện bức điên, hoặc là do ma thần nuốt chửng quá nhiều sinh linh huyết khí, bị huyết sát oán lực phản phệ nhiễm hóa, cuối cùng đọa lạc thành nhiệt thần. Có vô biên tội nghiệt, vô biên chọc khí, táng thiên nếu như không cách nào nuốt chửng La Hầu tinh, trở thành tinh thần, chẳng mấy chốc sẽ đi đến một bước này. Hắn vận mệnh lại không thể như những thứ này nhiệt thần như thế. Các thần sẽ không bỏ qua mạnh mẽ như vậy chiến lực. Vì lẽ đó bọn hắn chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp khống chế táng thiên, để hắn lưu lạc thành các thần món đồ chơi. Bất quá ngay khi Tư Vô Pháp chuẩn bị cùng tỷ tỷ của hắn liên thủ, triển khai bọn họ tỷ đệ một môn độc nhất hợp kích đao quyết thời điểm, đã thấy Sở Hy Thanh cùng Lục Loạn Ly hai người càng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Không chỉ là nghiệt thần, còn có quỷ mẫu. Sở Hy Thanh một đôi huyết đồng chụp thấy cái kia nghiệt thần não người nơi có một đoàn âm ảnh cùng cực kỳ mạnh mẽ âm khí. Nếu như hắn không nhìn lầm, vậy hẳn là quỷ mẫu, sinh ra quỷ anh, một trong. Cái này, quỷ anh, dĩ nhiên nắm giữ khống chế điều động nghiệt thần năng lực. Cái này liền khiến cho nguyên bản chỉ có siêu phẩm cấp độ quỷ mẫu, nắm giữ sánh vai thần linh lực lượng. Nghiệt thần sức chiến đấu là không cách nào cùng bình thường thần linh so sánh. Bọn hắn mất đi lý trí sau khi không cách nào bình thường sử dụng thiên quy tác chiến. Có thể bọn hắn lại đều ủng có thần linh cấp bậc lực lượng cùng tố chất thân thể, còn có cường đại bản năng chiến đấu. Ngoài ra, bọn hắn đang cùng trong thiên địa chọc khí chiều sâu dung hợp sau khi, còn có hầu như vô cùng vô tận sức hồi phục, dị thường vướng tay chân. Lục Loạn Ly thì lại lạnh lùng nhìn phía dưới. Nàng đi xuống một tấm tay, trong nháy mắt từng đạo kiếm khí màu xanh ở nàng phía trước nhằng nhịt khắp nơi. Phong, cường đại phong cấm lực lượng, hầu như là mạnh mẽ gánh vác cái kia nghiệt thần tay. Ngày xưa ở Vân Hải Tiên Cung, vẻn vẹn 24 cụ Vân Hải kiếm khôi, liền gánh vác vấn tố y một thức chu thần cực chiêu. Tuy rằng vào lúc ấy, Vân Hải Tiên Cung bên trong có một tòa khổng lồ trận pháp làm cái này kiếm khôi đám người hậu thuẫn. Vấn tố y cũng được âm lực khó khăn, chưa đem hết toàn lực. Bất quá bởi vậy có thể thấy được những thứ này Vân Hải kiếm khôi kiếm trận mạnh. Mà hiện tại, Lục Loạn Ly trong tay Vân Hải kiếm khôi, số lượng đã tăng cường đến 56 cụ. Thần mê ý loạn, ngoặc kép, hết chương.